Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, lạnh mỹ nhân. Ở vào Giang Thành, thành phố trung tâm Paris, nhà hàng, là một nhà vô cùng đạo pháp nước nhà hàng, nhàn như tuyết cử chỉ, lại một lần nữa đổi mới Diệp Thiên đối nàng nhận biết. Cái này liền 28 khối tiền lẻ đều sẽ tính toán chi ly nữ nhân. Lúc này ở nhà hàng gọi món ăn lúc, hào sảng tuân lệnh Diệp Thiên nhíu mày, xên rắc sò biển, nướng camembert format, bá quýt bánh, dịch trắng quái thịt bê, xốp giòn ra hành tây canh, nhàn như tuyết liền danh sách cũng không nhìn, há miệng ra cũng là một miệng vô cùng tiêu chuẩn tiếng Pháp. Làm cho đứng ở một bên nước Pháp nữ hầu người, liên tục gật đầu, tán thưởng không thôi. Nữ hầu người vừa muốn rời khỏi, nhàn như tuyết lại nói khẽ, còn muốn hai chi chablis, thế nào? Nhàn như tuyết khoe khoang giống như nhìn qua Diệp Thiên. Diệp Thiên hút hút cái mũi, không để ý nói, chablis ý là chablis khô trắng, cũng có thể xưng là trường tương tư, phiên dịch luật cũ ngữ cũng là Sauvignon Blanc, đây là sên rắc sò biển tốt nhất phối tử. Sản xuất tại nước Pháp Burgundy lớn nhất, dựa vào Bắc thứ cấp rượu nho sinh khu. Cất rượu lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến 12 thế kỷ. Nhàn như tuyết thất thần, có chút khó có thể tin. Nàng không nghĩ tới Diệp Thiên chẳng những có thể nghe hiểu được tiếng Pháp, mà lại phát âm cũng vô cùng mà nói. Có lâu dài chìm đắm tại Paris đầu đường cùng người giao lưu loại kia cảm giác. Người đi qua nước Pháp, Diệp Thiên khiêm tốn khoát khoát tay, không có, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Mấy năm này, Diệp Thiên ngang dọc thế giới dưới lòng đất, Nam chinh Bắc chiến, cơ hồ đi khắp toàn cầu các đại thành thị. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho nhan như tuyết. 3 năm trước đây mùa đông kia, hắn cùng nước Pháp Hoàng thất công chúa Andariel phát sinh một trận lãng mạn diễm ngộ. Muốn không phải hắn chạy thật nhanh, thoát khỏi công chúa dây dưa, đã sớm thành hoàng thất phò mã ra. Diệp Thiên trả lời, nhàn như tuyết đương nhiên không hài lòng, nhưng nàng tính cách lạnh lùng. Đã Diệp Thiên không nói, nàng cũng lười hỏi tới. Nước Pháp nhà hàng không khí rất ấm áp hòa hợp, vô cùng an tĩnh, cùng trong nhà ăn hình thành so sánh rõ ràng. Trong nhà ăn lưu động thời trung cổ đàn piano nhạc nhẹ. Diệp Thiên có chút hăng hái liếc nhìn WeChat đặt mua số trên mỹ nữ chân dung hình ảnh. Đối diện nhan như tuyết thì ngồi ở chỗ đó, đem bữa ăn giấy quấn quanh ở đầu ngón tay, lại tẻ nhạt giải khai, như thế lặp lại tuần hoàn. Lúc này, Diệp Thiên nghe phía sau truyền đến hai cái thanh niên tiếng bàn luận xôn xao. Hải đại thiếu, cái kia lạnh mỹ nhân khí chất rất không tệ. Chúng ta có hay không muốn đi qua bắt chuyện một chút? Lấy hải ca ngươi mị lực, vài phút thì có thể làm cho nàng ngoan ngoãn cởi quần áo ra, mặc cho ngươi rong đuổi. Bên trong một người rất bỉ ổi nói, Long thiếu gia, ta là tới Giang Thành đọc sách, mà lại cũng là vì truy cầu Triệu Bội mới đi đến cái này chim không thèm ị địa phương. Nàng nữ nhân, ta căn bản không có để ở trong mắt. Một người khác trong giọng nói, mang theo một cỗ lãnh ngạo thần vận. Lúc trước người kia lại nói, tốt a, hải đại thiếu, chờ ta đem cái kia lạnh mỹ nhân làm sau khi lên giường. Ngươi có thể đừng hâm mộ ta nha. Theo sát lấy, Diệp Thiên sau lưng truyền một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân. Rất nhanh. Một người mặc đen trắng đường vân Versace cổ tròn áo thun, hạ thân thì là Armani màu xám quần dài thanh niên, ngọc thụ lâm phong đứng tại nhan như tuyết trước mặt. Thanh niên này một mặt yêu nhã biểu lộ, cổ tay nhẹ giơ lên, tựa hồ là trong lúc lơ đãng làm cái động tác, ống tay áo trượt xuống, lộ ra trên cổ tay giá trị vượt qua 500.000 khảm đá quý Patek Philippe. Vị này mỹ lệ tiểu thư, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Long thiếu gia trực tiếp đem một bên Diệp Thiên làm thành không khí. Diệp Thiên cũng xem thường, thời đại này ưa thích trang bức rất nhiều người, nhưng giỏi về mà lại tinh thông trang bức người thì không thấy nhiều. Diệp Thiên y nguyên say sưa ngon lành thưởng thức trên điện thoại di động mỹ nữ chân dung. Nhìn đến rất hợp khẩu vị, liền đến album ảnh bên trong, giữ lấy về sau từ từ xem. Nhan Như Tuyết hiển nhiên căn bản khinh thường tại phản ứng Long thiếu gia. Mặt không biểu tình chỉ đối diện Diệp Thiên, ý là ta chỗ này đã có người. Long thiếu gia cười ha ha, liếc liếc một chút Diệp Thiên, hừ lạnh nói, tiểu tử, thức thời một chút, chính mình lăn một bên ngốc lấy đi. Đừng ở chỗ này chậm trễ ta cùng vị mỹ nữ kia sướng trò chuyện nhân sinh. Nói chuyện, Long thiếu gia khẳng khái hào phóng móc ra 5 tờ 100 nguyên hoa hạ tệ. Ném ở Diệp Thiên trước mặt, lấy thể mệnh lệnh giọng điệu nói. Ây, đối diện cũng là gạm đến vịt. Chút tiền ấy đầy đủ ngươi ăn no nê về sau. Lại tìm cái cô nàng thoải mái một thanh. Diệp Thiên cười hắc hắc. Vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, vẫn như cũ cúi đầu nhìn điện thoại di động trên mỹ nữ hình ảnh. Tự nhủ, chậc chậc chậc, cái này tiểu la lị bộ ngực còn thật không phải bình thường đại a. Có thể so với đảo quốc nữ lão sư, thật không nghĩ tới chúng ta Hoa Hạ còn có thể dựng dục ra dạng này vưu vật. Cũng không biết là sờ sờ lớn, vẫn là đu đủ canh phát huy tác dụng. Ngươi không nghe thấy, ta nói chuyện, Long thiếu gia không giận tự uy, điềm nhiên nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, dám ở trước mặt ta nghiêu bức như vậy ngươi, mộ phần cỏ đều dài hơn cao 3 thước, con mẹ nó ngươi là sống đến không kiên nhẫn, ngày trước ngưỡng mộ trong lòng nữ thần mặt, Long thiếu gia có thể gánh không nổi người kia. Vốn định dùng 500 khối đem Diệp Thiên đuổi đi, mà Diệp Thiên lại căn bản không để ý hắn, hoàn toàn đem hắn làm thành không khí. Cái này khiến hắn không khỏi nổi giận đùng đùng. Long thiếu gia vừa sải bước đến Diệp Thiên trước mặt, giơ quả đấm, trầm giọng nói, ngươi cái này là muốn chết tiết tấu. Ta nhất quyền là có thể đem ngươi đánh ngã. Ngươi biết ta là ai không? Kinh thành đến Long gia tứ công tử Long Phúc Sinh, kinh thành tam thiếu cùng ta xưng huynh gọi đệ, ta một cái ngón tay là có thể đem ngươi bóp chết. Hôm nay ngươi có thể nhìn thấy ta, đó là mộ tổ tiên nhà ngươi bốc lên khói xanh, càng là ngươi 8 đời tu luyện tới phúc phận. Nếu như ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy lời nói, cầm lấy tiền xéo đi nhanh lên. Nữ thần không phải ngươi loại này con kiến hôi có thể nhúng chàm. Ngươi không có điều khiển nữ thần mệnh, ta khuyên ngươi vẫn là khác sinh ra muốn điều khiển nữ thần bệnh. Bệnh này sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Long Phúc Sinh nói lời này lúc, một bên nói, một bên đánh giá lấy Nhan Như Tuyết thần sắc biến hóa. Lại phát hiện Nhan Như Tuyết sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng như băng. Sau đó chắc hẳn phải vậy cảm thấy là mình biểu hiện còn chưa đủ tốt, cho nên không có thể đánh động nữ thần trái tim. Suy nghĩ một chút, hắng giọng, hai tay chống nạnh, ở trên cao nhìn xuống tư thái, bế nghễ lấy Diệp Thiên. Ba, một tiếng vang giòn, Long Phúc Sinh vỗ lên bàn một cái, chấn động đến trên bàn khăn giấy hộp bay rơi xuống đất. Đồng thời cũng đem trong nhà ăn tuyệt đại đa số người ánh mắt hấp dẫn tới. Long Phúc Sinh mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, thanh âm sách cao quãng 8, nghiêm nghị quát to, xú tiểu tử, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, thì ngươi cái này một thân hàng vỉa hè nhân vật, cũng muốn ngồi ở chỗ này ăn đồ ăn, sẽ không phải là tiến tới hết ăn lại uống. Ngươi muốn hết ăn lại uống, ta cũng không so đo với ngươi. Ngươi thế mà đem chủ ý đạt tới vị này mỹ lệ tiểu thư trên thân. Tội không cho xá, tội đáng chết vạn lần. Thời đại này, tuy nhiên thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng không có nhiều người gặp. có can đảm hướng thế lực tà ác tuyên chiến người đều không khác mấy chết hết. Nhưng ta, Long Phúc Sinh, thực sự tuyệt không thể dễ dàng tha thứ ngươi ác liệt hành động. Ngươi vô lại tại vị mỹ nữ kia bên người không chịu rời đi. Khẳng định là có bỉ ổi ý nghĩ xấu xa. Ta tuyệt đối không cho phép vị mỹ nữ kia thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ta muốn đại biểu, thời đại này cũng ít khi thấy chính nghĩa, công đạo, diệt trừ ngươi hèn hạ như vậy tiểu nhân. Long Phúc Sinh càng nói càng tức giận, thần sắc cũng càng ngày càng kích động, hoàn toàn đem chính mình dung nhập vào nghĩa chính ngôn từ. Quang minh chính đại nhân vật bên trong, hai mắt trừng đến căng tròn, miệng lưỡi lưu loát, từng chữ đều nói đến leng keng có lực, nói năng có khí phách, theo đạo đức phương diện, đem Diệp Thiên dẫm tại dưới chân, không cho Diệp Thiên có bất kỳ lực phản kích, thành vì ánh mắt mọi người tiêu điểm. Long Phúc Sinh, hiên ngang lẫm liệt ánh mắt, ngắm nhìn Nhan Như Tuyết, giọng nói như chuông đồng, nghiêm mặt nói, mỹ nữ, đừng sợ, tiểu tử này không dám đối với ngươi làm gì, ta nhất định sẽ làm cho hắn bị giáo huấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.